Bất hủ kiếm thần, chương 753, lực chiến bán thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị tìm cơ hội, nếu là Liệt đại ca không địch lại, hắn sẽ lập tức tế xuất Thiên Chu cung liệt chiến ý hầm hập, đầu vai khẽ động, đen thui sáng loáng lượng trường côn bắn lên, thật chặt nắm trong tay, sải bước hướng giữa không trung ba vị bán thần lướt đi. Thái Nhất Tông bán thần trong mắt ngoan sắc lóe lên, không đợi Liệt đi tới thân trước, tay bấm pháp quyết, miệng phun chân ngôn. Lâm, binh, đấu, từng cái một tiên khí giạt rào, phong cách cổ xưa tự phù vô căn cứ hiện lên, thần quang vạn trượng, thụy thải ngàn đầu, bộc phát ra khó có thể phỏng đoán sức mạnh to lớn, hướng Liệt vọt tới. Cửu tự chân ngôn không chờ ý nghĩ tận, Liệt đột nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng. Chiến, oanh, giống như đất bằng phẳng, một tiếng sét nổ lớn nổ vang, đinh tai nhức óc, mặc dù là ở phía xa trên đỉnh núi tu sĩ đều cả người chấn động, khí tức di động. Theo Liệt cái này hét lớn một tiếng, trong hư không bỗng dưng hiện ra cửu tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh, thế lớn lực chìm, nặng đến vạn quân, chợt vừa xuất hiện trực tiếp đem Thái Nhất Tông bán thần đích xác nói tự phù chấn vỡ. Cửu tôn đại đỉnh thế đi chưa hết, thẳng đến giữa không trung ba tôn bán thần đánh tới, đại đỉnh lướt qua, hư không hiện ra từng đạo kẽ nứt trạng thái, thanh thế kinh người. Ngũ đại tinh quân bọn người thấy tinh thần đại chấn. Chỉ có bọn họ giảng giải Thái Nhất Tông bán thần cửu tự chân ngôn uy lực, nếu là không có kinh hãi thủ đoạn, chỉ là chân ngôn lực liền đủ để chu diệt hợp thể đại năng. Năm người tại chữ thứ hai thời điểm, cũng đã thổ huyết thụ thương, nghĩ không ra cái này nhìn như điên đại hán hét lớn một tiếng, liền phá vỡ cửu tự chân ngôn chú. Ùng ùng, cửu tôn đại đỉnh phá không bay nhanh, giống như sấm rền lăn xuống, hải triều dâng trào. Thái Nhất Tông bán thần sắc mặt đại biến, lại cũng không đoái hoài tới phóng thích cửu tự chân ngôn chú. Cái này căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp bí thuật, đối phương giống to một tiếng, đem hắn cửu tự chân ngôn chú hoàn mỹ áp chế. Cửu tôn đại đỉnh đập vào mặt, khí thế bức nhân, áp phong trận trận. Ba tôn bán thần song song huy động trong tay thần khí, chỉ một thoáng kích khởi vạn trượng quang mang, thần quang cuồn cuộn. Phanh, phanh, phanh, thần khí cùng cửu tôn đại đỉnh va chạm, phát ra từng đợt kịch liệt âm hưởng, đại đỉnh ầm ầm nổ tung, tản mát ra một cổ như thủy triều sóng gợn, khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ Nghiễm Hàn Sơn trên. Ba tôn bán thần có thần khí tương trợ, ngăn trở Liệt cửu tôn đại đỉnh, cũng như không đến cơ hội thở dốc, liền nhìn thấy cái kia khôi vĩ đại hán một côn đập tới. Hô, côn chưa tới, gió thổ y cương liệt kính mãnh, một côn nện xuống, bao phủ ở ba tôn bán thần. Liệt căn bản cũng không đánh tính mỗi người đánh bại, chợt vừa ra tay, liền trực tiếp nhằm vào ba tôn nửa bước hóa thần. Muốn chết, công tôn hoàng tộc bán thần ánh mắt lạnh lẽo, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, cửu long chấn hoang ấn tuột tay xuất ra, bắn nhanh ra vạn trượng kim quang, cửu đầu kim sắc cự long bắn ra, xoay quanh dây dưa, khí thế dồi dào. Oanh, cửu long chấn hoang ấn giống như một tòa kim sắc tiểu sơn, phía trên quay quanh ở cửu đầu kim long, được thần long lực gia trì, uy lực lớn thổi, hướng Liệt ném tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, công tôn hoàng tộc bán thần gầm nhẹ một tiếng, tiên khí bắn ra, rót vào đến hoàng đế kim kiếm trong, đột nhiên kích động khởi vô cùng mạnh mẽ bén nhọn kiếm quang màu vàng. Hoàng tộc bán thần hai tay cầm kiếm, đằng đằng sát khí nghênh hướng Liệt. Nhanh, khương tộc bán thần viêm thể huyết mạch bạo phát, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo huyết quang, rót vào phần yêu lô trong, đột nhiên mọc lên hầm hập hỏa hoạn, nhiệt độ không khí chợt kéo lên, tựa hồ có thể hòa tan thiên địa. Đi, khương tộc bán thần nhẹ khiển trách một tiếng, phần yêu lô hóa thành một đạo hồng mang, mang theo hừng hực hỏa diễm, bắn ra ra sáng mờ điều điều, hướng Liệt đánh tới. Hiện, Thái Nhất Tông bán thần cũng không nói nói, huy động thần khí phất trần, vạn lũ chỉ bạc hóa thành một đạo ngân sắc quang trụ, giống như một cây mũi tên nhọn, thế đi cực nhanh, phong mang bức người. Ba tôn bán thần tế xuất tứ món thần khí, song song bạo phát công kích mạnh nhất, trong lúc nhất thời chấn động hư không, thiên địa thất sắc. Của mọi người nhiều tu sĩ trong mắt lúc này một màn giống như mặt thế hàng lâm, mạnh mẽ như vậy công kích tựa hồ có thể đem khắp thương khung xuyên thấu. Liệt bình tĩnh, không có chút nào hoang mang, quát to. Cốt ngay, Liệt vũ động đen kịt trường côn, đột nhiên hướng về phía trước nhăn một cái, đụng phải ầm ầm phủ xuống cửu long chấn hoang ấn. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, có hơi hợp lại hai mắt, dùng hư vô mờ mịt linh giác đi cảm thụ Liệt cái này đơn giản nhăn một cái. Khép lại hai mắt sau, Lâm Dịch cảm nhận được hoàn toàn bất đồng một bộ hình ảnh. Tại đây bức cảnh tượng trong, Liệt trong tay trường côn phảng phất hóa thành một cây màu đen trường thương, cái này một cái trên tuyển động tác vốn là vô cùng cương mãnh một chiêu, đến nơi tận cùng lại nhẹ nhàng nhăn một cái. Mới vừa trong mang nhu tràn đầy lực lượng mỹ cảm cùng huyền diệu. Phốc, nhất thanh thúy hưởng, màu đen trường côn cùng cửu long chấn hoang ấn tiếp xúc bộc phát ra một tiếng quái dị động tĩnh. Ngay sau đó, đường đường thần khí Cửu Long Trấn Hoang Ấn cư nhiên bị màu đen trường côn trực tiếp đánh bay. Đông đảo tu sĩ ồ lên biến sắc, cùng thần khí va chạm, lại mảy may không rơi xuống hạ phong, cái này màu đen trường côn đến tột cùng là lai lịch. Chẳng lẽ cũng là nhất kiện thần khí? Đông đảo tu sĩ ý niệm trong đầu không lạc liền thấy càng để cho bọn họ chấn động một màn. Màu đen trường côn đánh bay Cửu Long Trấn Hoang Ấn, chợt về phía trước đâm một cái, vừa lúc đụng phải xông tới mặt phần yêu lô. Đương, phần yêu lô cả người chấn động, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, nắp lò nhảy lên, cư nhiên thiếu chút nữa bị màu đen trường côn đâm vào bóc ra. Song phương ngắn ngủi va chạm sau, phần yêu lô lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược đi. Hô, liệt hai tay huy động màu đen trường côn, ngang đảo qua trực tiếp đụng phải Thái Nhất Tông bán thần ngân sắc phất trần. Hoa lạp lạp, cứng rắn va chạm dưới, màu đen trường côn trực tiếp đem phất trần hóa thành ngân sắc trùng tia sáng đánh chúng đập tan, rơi ra hàng vạn hàng nghìn đạo chỉ bạc hoa hoa tác hưởng. A Thái Nhất Tông bán thần kinh hô một tiếng, hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, ảo ảo thẳng huyết, hầu như không cầm nổi phất trần, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Mà lúc này, công tôn hoàng tộc bán thần hai tay nắm hoàng đế kim kiếm vừa vọt tới phụ cận, trông thấy một màn này, cũng sợ đến can đảm câu liệt hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này đến tột cùng cái gì chiến lực, lấy một địch ba cư nhiên đem tam đại thần khí toàn bộ quất bay. Ý niệm mới vừa nhuốm, hoàng tộc bán thần khí thế của liền có sở rơi xuống, vừa vặn thoáng nhìn liệt như chuông đồng vậy hai mắt điện mang lóe ra, nhìn hắn chằm chằm, đúng như hai cây trường thương, đâm thẳng tâm thần. Hoàng tộc bán thần khí thế một tòa chuột dạ dưới cư nhiên dừng ở giữa không trung, bị liệt một ánh mắt dọa lui. Liệt cười ha ha, trong mắt đều là khinh miệt, dẫm trận tại chỗ tiến lên, đại thủ đột nhiên về phía trước tìm tòi. Hoàng tộc bán thần kinh hãi phát hiện, liệt cây màu đen trường côn chẳng biết lúc nào đã biến mất. Chính tâm sinh nghi hoặc thời điểm, liệt về phía trước xuất ra đại thủ, đột nhiên bão tố ra một đạo khí thế hung ác bức người bóng đen, đúng là màu đen kia trường côn. Phanh, công tôn hoàng tộc bán thần trái tim kịch liệt nhảy lên, bắn ra ra từng đạo nồng nặc hoàng tộc huyết mạch theo bản năng đem hoàng đế kim kiếm cản ở trước người. Hoàng đế kim kiếm là phỏng theo thiên giới thánh khí hiên viên kiếm tới, vốn là thần khí trong công kích mạnh nhất thần binh, nhưng hoàng tộc bán thần bị liệt khí thế chấn nhiếp cư nhiên lựa chọn phòng ngự. 3. Màu đen trường côn đánh lên hoàng đế kim kiếm, va chạm ở trong bạo phát một cổ dung chuyển sóng gợn ầm ầm khuếch tán. Hoàng tộc bán thần kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, thân hình bay ngược đi. Một chiêu bị thua, liệt lực chiến ba tôn bán thần cứng rắn đáng tiếc tứ món thần khí, vũ động màu đen trường côn quấy phong vân, trái lại chiếm thượng phong, phong thái cái thế, khuất phục quần tu. Chấm, cách chương.